Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, hồi ti kiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cường thế. Vào thời khắc này Takeda Corin trong mắt, Dịch Tiểu Phi cường thế, thật có chút để cho hắn xuyễn khí không tới. Điện quang đá lửa bây giờ, mới vừa rồi thế cục, lập tức để cho hắn không cúi đầu không được, trước hoặc giả là mặt mũi mất, vậy bây giờ thì sao? Thật sự là thất lạc mặt to, vũ các tam đại các, thành tựu người các trong, mạnh nhất hai người, hôm nay cảm giác ở Dịch Tiểu Phi trước mặt chính là một cái 10 phần chuyện tiếu. Dịch Tiểu Phi thực lực, đã có thể cùng vượt qua 11 lần tâm ma kiếp. Địa các trưởng lão lẫn nhau tương đối một phen, Long Vương, hạ thủ lưu tình, nhất định phải hạ thủ lưu tình, thật Long trưởng lão nếu là đánh tiếp nữa, thật phải bị ngươi đánh chết. Nhìn Dịch Tiểu Phi lại quất Takeda Nobutaka một cái tát, đây chính là đem Takeda Corin cho sợ sãi đến, nuốt nước miếng một cái, mở miệng lần nữa trận lại nói, xem ở Mieko mặt mũi. Vậy coi như xong, một cước đá vào Takeda Nobutaka trên người. Cái này làm cho Takeda Nobutaka lại một lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Bất quá Dịch Tiểu Phi hạ chân vẫn biết đúng mực, lão này cũng sẽ không mất mạng. Mà thấy Dịch Tiểu Phi đi ra, Takeda Corin lập tức đi thăm dò xem Takeda Nobutaka tình huống. Ở trong nhẫn không gian lấy ra một ít đan dược, để cho Takeda Nobutaka uống vào. Vậy hiệu quả của đan dược quả thật không tệ. Làm nuốt vào trong, Takeda Nobutaka tình huống quả thật tốt lắm không thiếu. Cái này làm cho cha xem trong Takeda Corin rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đè đá kia, rốt cục thì rơi xuống. Cho dù là trọng thương đều có thể từ từ khôi phục. Chỉ lo lắng mất mạng. Vậy bọn họ vũ các bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có cải tử hồi sanh thủ đoạn. Không sao, kéo thần bảo Mieko tay, dường như tiếp từ bên này rời đi, trở lại thứ nhất trung tâm thần các. Không để ý tới Takeda Corin cùng Takeda Nobutaka, mà thần bảo Mieko mặc dù có chút do dự, nhưng bị Dịch Tiểu Phi cưỡng ép kéo rời đi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sự việc đã xảy ra, liền sau khi nhìn mặt như vì sao bổ túc, đối với vũ các, thần bảo Mieko rất hiểu, nếu là Dịch Tiểu Phi thỏa hiệp, ngược lại sẽ để cho thần các được voi đòi tiên, ngược lại là bây giờ cường thế, sẽ để cho vũ các cái nhìn có thay đổi, Dịch Tiểu Phi có thể mặc kệ không để ý tới, nhưng thần các bốn vị lão tổ cũng không dám. Phải cho vũ các hai vị đại nhân này vật, an bài nghỉ ngơi nơi, nhất là vậy bị tôn khách đại nhân đả thương, vũ các vị đại nhân kia, hơn nữa cần chữa thương nghỉ ngơi. Rất nhanh bốn người chạy tới, đi an bài Takeda Corin cùng Takeda Nobutaka. Bất quá ở trong thần các, đông đảo con em, vẫn là trưởng lão, thậm chí còn thái thượng trưởng lão đàm luận rối rít. Đây chính là vũ các gà, trong nước Nhật cường đại nhất lão gia tụ tập, nhưng hôm nay, vũ các hai vị đại nhân, lại để cho bọn họ gặp được ngoài ra một mặt, ở tôn khách đại trên tay của người ăn một cái rất thua thiệt. Là vũ vương ra một cái khí, thoáng một cái, ở trong thần các đi qua 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày thời gian, Takeda Nobutaka đã có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là lúc nói chuyện, thanh âm tương đối mơ hồ, mà đây thời gian, Takeda Corin đơn độc đã cùng Dịch Tiểu Phi từng có nói chuyện. Lần này nói chuyện, cũng sẽ không là cao cao tại thượng, ngược lại đối với Dịch Tiểu Phi tràn đầy nồng nặc vẻ sợ hãi. Chủ ý này nội dung, vẫn là liên quan tới Kim Trương tộc sự việc. Kim Trương tộc đúng là gần đoạn thời gian sẽ không tiến vào nước Nhật cái này trong vực trong thần các. Nhưng làm hải ngoại dị tộc khí hậu đại thành ngày, như vậy một khoản chướng, Kim Trương tộc sợ là phải lấy trăm lần ngàn lần thủ đoạn trả thù. Đối với Kim Trương tộc, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có đầy đủ chuẩn bị. Mình bây giờ đã có ứng đối vượt qua 11 lần tâm ma kiếp chuẩn bị. Dành cho mình thời gian, đem những cái kia nội đan toàn bộ cho luyện hóa. Dịch Tiểu Phi vượt qua 11 lần tâm ma kiếp, không hề coi là chuyện khó khăn quá. Đến một khắc kia, Dịch Tiểu Phi thì có và 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả giao chiến tư cách. Bất quá thần bảo Mieko phải trở về Vũ Các. Chuyện này bị Dịch Tiểu Phi cản lại. Cái này làm cho Takeda Kōrin cũng không có cách nào. Ở Takeda Kōrin trong mắt, Dịch Tiểu Phi thực lực đủ cường đại. Mà thực lực cường đại đây cũng không phải là Vũ Các có chỗ kiêng kỵ duy nhất, bởi vì đếm lớn nhất kiêng kỵ chính là Dịch Tiểu Phi tiềm lực vô hạn. Vũ Các đã rất khó chống đỡ ở Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa hải ngoại dị tộc mới là họa lớn. Hôm nay là địch hay bạn, Vũ Các làm sao biết không biết. Mà cùng Dịch Tiểu Phi lớn nhất quan hệ nối liền chính là ở Vũ Vương thần bảo Mieko trên người. Bất quá những chuyện này, bọn họ người các còn không làm chủ được. Còn cần thiên các những lão gia hỏa kia tới thỏa thuận. Một tháng, Takeda Nobutaka huấn dưỡng một tháng thời gian mới có thể khôi phục lại tôn giả cảnh thực lực. Có thể có bay lên không năng lực. Bất quá ở trong thần các, cùng Dịch Tiểu Phi lần nữa chạm mặt, hai chân cũng biết không nghe sai khiến. Trước khi vậy hành hung một trận, đã ở Takeda Nobutaka trong lòng để lại tương đối lớn bóng mờ. Còn như Dịch Tiểu Phi ở trong thần các đã đợi đầy đủ thời gian, là thời điểm trở lại trong TQ. Bất quá lần này trở lại cũng không phải là Dịch Tiểu Phi một thân một mình, mà là phải dẫn theo là thần bảo Mieko, còn có Tử Ngọc Kiều, còn có Tử Linh Kiều hai chị em. Bốn người giữa sự việc cũng không thể đối với Nhan Như Ngọc, Lục Huyền Âm các nàng giấu giếm. Lần này ở trong nước Nhật cũng coi là đại hung hiểm, trải qua bỏ mình, bất quá phúc họa tương theo, cũng để cho Dịch Tiểu Phi bước vào đến vô địch tôn giả cảnh trong. 10 lần tâm ma kiếp tồn tại, 10 lần tâm ma kiếp có thể đối chiến 11 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả. Cho dù là 12 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả, Dịch Tiểu Phi cũng có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Cái này ở ứng đối hải ngoại dị tộc, lúc này Dịch Tiểu Phi có lớn hơn thực lực bảo đảm. 7 ngày sau đó, trên núi Long Đường, lần này đi nước Nhật, ngươi nhưng mà đem ta lo lắng hư. Làm tin tức truyền tới Hoa Hạ, lúc này lão đầu tử nhà ngươi cũng không dám tin tưởng. Thần các đánh một trận, tin tức làm sao có thể lừa gạt được. Đã truyền đến TQ bên này, chém chết hải ngoại dị tộc hạng thứ 10 Kim Trương tộc lão tổ. Đây chính là vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Thần các đánh một trận, Kim Trương tộc người xuất động, một cái cũng không có sống trở về. Không qua cửa với Vũ Các vậy hai cái lão già kia sự việc, ngược lại là không có truyền tới. Một điểm này, trong thần các đều bị xuống chết làm. Nếu là ai truyền đi, đó chính là tội chết. Cho nên liên quan tới Vũ Các trưởng lão bị Dịch Tiểu Phi hành hung chuyện, cũng chỉ là thần các người biết được. Trong nước Nhật cây bản không có tin tức gì, cũng thì không thể truyền tới TQ bên này. May mà Mieko các nàng, Dịch Tiểu Phi trong tay rơi hạ một con cờ, cười một tiếng. Ngươi à, đều đưa nước Nhật trấn quốc Vũ Vương, biến thành phụ nữ mình. Tin tức này người biết không nhiều, trong nước Nhật cũng bị phong tỏa. Thật bội phục ngươi tên tiểu tử thúi này. Linh Vân Đình cười ha ha một tiếng. Chuyến đi này sau khi trở về, lại cho hắn mang đến ba cái cháu dâu người phụ nữ. Hơn nữa ba người đều rất hợp Linh Vân Đình khẩu vị. Bây giờ liền ta nhớ tới, cũng giống như là đang nằm mơ vậy. Hải ngoại dị tộc họa lớn, ta trong TQ còn cần phòng bị, tuyệt không cho phép bọn họ nhập ta TQ. Giết hại sinh linh,